Đêm hôm đó, Hòa Sơn ở yên trong phòng suốt 3 ngày cuối cùng cũng bước chân ra cửa. Gần như cùng lúc gã bước chân ra khỏi cửa, cũng vừa kịp nhìn thấy từ xa có người đang giơ đuốc dẫn một đoàn người đi về phía chùa Tâm Giác. Hòa Sơn nhìn ra cổng chùa, thấy Quảng Hiếu đang cùng các hòa thượng đứng đợi sẵn, chuẩn bị nghênh đón đoàn người. Gã cười lạnh một tiếng nói với Quảng Hiếu: "Nghe nói đại sư Già Diệp Ma trở lại, thiền sư Quảng Hiếu không tự mình ra ngoài nghênh đón hay sao? Như vậy mới thành kính chứ." "Đó thế thì chẳng phải tự mình đến tận kinh thành đón ân sư Già Diệp Ma về mới càng thêm thành kính sao?" Quảng Hiếu đứng ngoài cổng, quay đầu lại nhìn Hòa Sơn, khẽ mỉm cười rồi nói: "Hòa thượng Vân Đền yên tâm đợi trong chùa cầu Phật đạo mới tốt." Hắn còn chưa nói xong thì ở phía xa đã có tùy tùng của quan địa phương chạy tới, khách sáo với Quảng Hiếu mấy câu rồi đứng canh ở cổng chờ đại sư Giả Diệp Ma đến. Thấy có người ở ngoài đây, Quảng Hiếu và Hòa Sơn đều tự giác ngậm miệng lại không nói nữa, cùng dõi mắt nhìn Giả Diệp Ma được cả ngàn cả vạn thiện nam tín nữ vây quanh đi tới cổng chính của chùa Tâm Giác. Lúc này đã sắp tới giờ Tí, nửa đêm. Quan viên địa phương sợ làm ảnh hưởng đại sư Giả Diệp Ma nghỉ ngơi, lập tức lệnh cho các sai dịch đi xua đuổi các thiện nam tín nữ đang quỳ gối niệm kinh ở cửa chùa. Lại khách khí nói mấy câu rồi cũng lần lượt cáo từ, hẹn với hòa thượng đến khi trời sáng sẽ tới nghe giảng Phật pháp. Sau khi tiễn hết các quan lính đi, Già Diệp Ma chú ý ngay tới người tóc đỏ đứng trong góc. Là hòa thượng mỉm cười chắp hai tay trước ngực, khom lưng về phía Hòa Sơn nói: "Không ngờ đại phương sư sẽ ra lầm tới chùa Tâm Giác." Là hòa thượng Già Diệp Ma ra mắt đại phương sư. Lúc này đông người, mắt tạp nhiều sơ sót, trong mong đại phương sư chớ trách tội. Nam mô A Di Đà Phật. Màu tóc của Hòa Sơn rất bắt mắt, chỉ cần là người từng nghe nói về đại phương sư phái phương sĩ thì chỉ cần liếc nhìn một lượt cũng có thể nhận ra gã giữa một đám đông. Hòa Sơn cũng không bận tâm, dùng lễ nghi của phương sĩ chào đáp lễ xong mới nói với lão hòa thượng. Hòa Sơn cũng ngưỡng mộ đại sư Già Diệp Ma đã lâu, ban đầu chỉ muốn tới thăm cố nhân của sư trưởng, không ngờ lại có duyên gặp được đại sư. Đúng là trời cũng có chiều người. Nếu như đại sư có duyên đi qua phái phương sĩ, kinh xin đừng ngại bước vào tông môn nghỉ chân. Sư trưởng của ta Quảng Nhân tiên sinh cũng đã sớm nghe tiếng lành đại sư tinh thông Phật pháp, còn muốn học hỏi thêm về Phật pháp với đại sư. Đại phương sư Quảng Nhân cũng ngưỡng mộ Phật pháp sao? Vị phương trưởng chủ trì chùa Bạch Mã Giả Diệp Ma nghe mấy câu khách sáo của Hòa Sơn lại tin thật, lập tức cười nói: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, sáng sớm mai lão tăng sẽ cùng đại phương sư tới phái phương sĩ ngay. Thật không dám giấu giếm, mấy năm trước lão tăng từng tới quý phái, ban đầu chỉ muốn gặp người có duyên cùng Phật pháp, tiếc là lúc đó lại vô duyên với đại phương sư, bị tiểu phương sĩ canh cổng đuổi ra ngoài. Người có nhìn thấy cục u trên đỉnh đầu lão tăng không? Là lần đó bị tiểu phương sĩ kia đánh đây. Đại phương sư sờ thử xem chỗ này này." Lão hòa thượng nói được một nửa thì nắm lấy tay của Hòa Sơn vẫn còn đang sững sờ, cầm tay gã sờ lên đỉnh đầu mình. Giả Diệp Ma không chút để ý, Hòa Sơn cảm thấy vô cùng xấu hổ, cực kỳ mất tự nhiên. Lão hòa thượng nói xong thì bắt đầu cho các tiểu hòa thượng dưới trướng đi thu xếp cho chuyến đi tới phái phương sĩ vào ngày mai. Như thế, nếu không phải bây giờ trời đã quá muộn thì lão hòa thượng sẽ cùng Hòa Sơn tới thẳng phái phương sĩ ngay lập tức. Lúc trước ông ta từng có ý định muốn nhận Quảng Nhân là đệ tử, chỉ là còn chưa kịp thấy đệ tử thân truyền của đại phương sư Tử Phúc thì đã bị tiểu phương sĩ đuổi ra ngoài. Lão hòa thượng chắc chắn rằng chỉ cần ông ta có thể gặp được Quảng Nhân thì nhất định sẽ thuyết phục được vị đại phương sư tiền nhiệm bằng lòng quy y cờ Phật. Lúc trước Quảng Hiếu cũng trở thành hòa thượng bằng cách này. Thế Lao Hòa Thượng đã bắt đầu sắp xếp hành trình ngày mai để đến phái Phương Sĩ. Hòa Sen đứng bên cạnh giật thót mình, vội ngăn lại nói: "À, đại sư thông thả, sư trưởng Quảng Nhân tiên sinh hiện giờ không ở trong tông môn mà đang có việc đi xa rồi. Chờ khi nào Quảng Nhân tiên sinh về, ta nhất định sẽ nhắn lại ý tốt của đại sư. Không chừng sư trưởng sẽ tới thẳng chùa Bạch Mã trong thành Lạc Dương để thăm đại sư đấy." Lão Hòa Thượng biết Quảng Nhân hiện tại không ở trong tông môn thì hơi thất vọng, khe thở dài rồi nắm tay Hòa Sơn nói: "Có lẽ đại phương sư không biết, Lão Tăng từ lâu cũng đã muốn tìm hiểu về thuật pháp tinh diệu của phái Phương Sĩ Đông Thổ. Tuy Lão Tăng sinh ra ở Thiên Trúc, nhưng lại có một nửa dòng máu người Hán. Lúc tới Đông Thổ truyền bá Phật pháp, cũng từng học theo phương pháp giảng đạo của phái Phương Sĩ. Trong mắt Lão Tăng, Phương Sĩ cũng vậy, Phật môn cũng thế, đều là dạy người hướng thiện, không đồng tông nhưng đồng nguyên. Không biết đại phương sư có hứng thú nghe Lão Tăng giảng giải một chút Phật pháp không? Đại phương sư nghe xong có lẽ còn có thể giác ngộ một vài, à không chừng còn cải đạo, bước vào Phật môn tu hành cũng nên đấy." Đạo Viễn Đạo Thanh mau đem 42 chương kinh mà hai đại sư Nhiếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan đã biên dịch tới đây. Ta muốn cùng đại phương sư giảng đạo, chuẩn bị cả giao cạo cho đại phương sư quy y xuất gia nữa. Lão Hòa Thượng nói một thôi một hồi, Hòa Sơn có chút không biết phải làm sao. Bây giờ phái Phương Sĩ đã tôn gã đứng đầu, cho dù Phương Sĩ bên ngoài vẫn luôn bị Phật môn xa lánh, nhưng đại phương sư của một tông môn thì vẫn phải có uy nghiêm. Bình thường chỉ có Quảng Nhân mới có thể đi song song với Hòa Sơn, nhưng ngay cả đại phương sư tiền nhiệm cũng chưa từng dắt tay kéo đi như bây giờ. Bây giờ dắt tay thì thôi, nhìn hành động của Lão Hòa Thượng rõ ràng là định giảng Phật pháp cho Hòa Sơn xong còn muốn cho gã quy y luôn. Đại phương sư êm đẹp không làm, đi làm Hòa Thượng làm cái gì? Hòa Sơn vội tránh khỏi tay Giả Diệm Ma, lùi lại một bước nói: "Ấy, khoan đã, đây cũng không phải là lúc nghe giảng Phật pháp. Hôm nay ông trời run rồi, Hòa Sơn mới được gặp đại sư, đúng lúc cũng đang có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với ngài đây." Nói tới đây, Hòa Sơn đột nhiên nghiêng đầu nhìn Quảng Hiếu cười đầy cổ quái rồi nói tiếp với Lão Hòa Thượng: "Ta tiến cử hiện tại như Quảng Hiếu tiên sinh làm phương trưởng trụ trì chùa Bạch Mã. Quảng Hiếu tiên sinh từng là người trong phái Phương Sĩ chúng ta, nhờ khi đại phương sư Từ Phúc còn tại vị đã từng tiên đoán ngài ấy sau này nhất định sẽ cải đạo sang phái khác. Đến hôm nay thì lời của đại phương sư Từ Phúc đã ứng nghiệm rồi. Bây giờ Quảng Hiếu tiên sinh trụ trì chùa Tâm Giác đã có bóng dáng của một vị cao tăng. Nếu như trụ trì chùa Bạch Mã, sau này nhất định có thể tu thành Phật, trở thành tấm gương cho các đệ tử Phật môn." Hòa Sơn vừa nói xong, Quảng Hiếu và Lão Hòa Thượng Giả Diệp Ma đều ngây mặt ra. Ban đầu hai hòa thượng cho rằng Hòa Sơn sẽ mách tội Quảng Hiếu với Già Diệt Ma, thế mà lời đối đáp Quảng Hiếu chuẩn bị sẵn trong lòng lúc này lại hoàn toàn không cần dùng tới. Không ngờ rằng chỉ mới gặp có mấy năm, hắn giờ này lại không thể đoán ra được Hòa Sơn muốn làm gì. Già Diệt Ma cũng bị bất ngờ, lần này ông ta trở lại thành Thọ Xuân vốn chính là vì Quảng Hiếu. Vị trí chủ trì chùa Đề Lư vốn đã coi như nằm chắc trong tay Quảng Hiếu, lại bị chính mình cương quyết khước từ, sau đó còn hạ pháp lệnh cấm túc phạm vi hoạt động của Quảng Hiếu. Ông ta biết làm thế tất sẽ không tránh khỏi việc khiến đệ tử mang khúc mắc trong lòng, lần này trở về chính là để thuyết phục Quảng Hiếu. Bây giờ Lão Hòa Thượng nghe Hòa Sơn nói vậy thì trong lòng không khỏi nghi ngờ. Phải Phương Sĩ vốn ân oán rõ ràng, bây giờ lại báo ân không báo oán. Hòa Sơn xưa nay chưa từng được tiếng là người hào phóng, bây giờ đột nhiên rộng rãi như vậy, thật sự không giống như lời đồn. Phản ứng của hai hòa thượng nằm trong dự đoán của Hòa Sơn. Gã bắt trước dáng vẻ của sư tôn mình, khẽ mỉm cười rồi cười nói: "Ngoài ra Thiền sư Quảng Hiếu còn có một vị đệ tử tên là Sĩ Giới. Hòa Sơn cùng xin đệ tử vị ấy. Hòa Sơn cùng xin đệ tử vị ấy làm trụ trì chùa Đề Lư. Hai thầy trò họ nhất định có thể đưa Phật Pháp phát dương quang đại đấy. Đại Phương Sư từ ngàn dặm xa xôi tới chùa Tâm Giác là vì muốn đề cử thầy trò ta và Sĩ Giới với chủ trì sư phụ Già Diệp Ma của ta sao? Bây giờ, Quảng Hiệu đã thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nhìn Hòa Sơn nói: chuyện này không cần Đại Phương Sư nhọc lòng. Tương lai của ta và Sĩ Giới ra sao, sư phụ Già Diệp Ma của ta ăn có sắp xếp. Trong khi Quảng Hiếu nói chuyện với Hòa Sơn, Già Diệp Ma vẫn nhìn chăm chú vào vị Đại Phương Sư này. Chờ tới khi gã và Quảng Hiếu đều nói xong, là Hòa Thượng mới nói: Đại Phương Sư còn quên mất một chuyện rồi. Nếu thật sự cho Quảng Hiếu và Sĩ Giới tới chùa Bạch Mã và Đề Lư nhậm chức trụ trì, vậy Lao Tăng và sư đệ nhà ta phải làm sao đây? Hòa Sơn còn chưa kịp nói gì, từ ngoài cổng chợt có một giọng nói cay nghiệt quen thuộc vang lên: Lão Hòa Thượng còn muốn sống tới lúc đó cơ à? Ta dám cá với người, nếu hai thầy trò Quảng Hiếu có thể trở thành trụ trì chùa Bạch Mã và Đề Lư, thì nhất định là do dẫm lên thi thể hai sư huynh sư đệ các ngươi mà đi đấy. Hết chương 231. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 232. Diễn kịch. Không cần quay đầu lại, cô biết người vừa lên tiếng là ai. Quả nhiên, vừa nhìn đã thấy Quý Bất Quy và Ngô Miễn bước vào chùa Tâm Giác. Hòa Sơn nhìn thấy Ngô Miễn xuất hiện, lét mặt, nộ vẻ phức tạp. Gà khe gật đầu với nam nhân tóc bạc nói: người rốt cuộc cũng tới như lời đã hẹn à? Nếu đã tự mình tới đây, như vậy ta chắc hẳn sẽ được nghe tin tốt. Ta tới đây không liên quan gì tới người hết. Ngô Miễn không nghe Hòa Sơn nói xong, đang ngắt lời gã. Sau đó, liếc nhìn Lão Hòa Thượng Già Diệp Ma, đang không hiểu chuyện gì, nói: Hòa Thượng, theo quy định của Phật môn, các người thì nếu đệ tử phạm lỗi, sư tôn có bị phạt cùng không? Già Diệp Ma không ngờ Ngô Miễn lại thẳng thắn hỏi đến mình, ngơ ngác nhìn y, rồi quay sang nhìn Quảng Hiếu, đang như người không liên quan bên cạnh. Ông ta chắp tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu với Ngô Miễn rồi nói: vậy phải xem đệ tử đã phạm lỗi gì. Lỗi nhỏ để sư trừng phạt, lỗi lớn để người trong thiên hạ phạt. Nếu đệ tử phạm tội tay chơi, tòa sư cũng không thể thoát tội. Vậy thì được rồi. Ngô Miễn cười lạnh, nói với Quý Bất Quy đang cười hì bên cạnh mình: ông già, ông nói cho Lão Hòa Thượng biết đệ tử của ông ta đã phạm lỗi lớn gì đi. Sao ông già ta có thể nói ra được chứ? Quý Bất Quy giả vờ thở dài, quay sang nói với Lão Hòa Thượng: ông già ta, nếu Hòa Thượng các ngươi phải tuân thủ 4 điều đại kỵ đúng không? Gì mà không được sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói sằng ấy. Đại sư Già Diệp Ma à, nếu đệ tử của ngươi phạm vào đại kỵ cấm trộm cắp thì phải xử lý ra sao? Người có bị liên lụy không? Trộm cắp sao? Già Diệp Ma cau mày nói: trộm cắp là một trong 4 điều đại kỵ. Nếu đệ tử Phật môn phạm pháp, phải từ bỏ đạo pháp. Tòa sư dạy dỗ không nên thân, phạt 50 pháp, phạt 50 pháp trưởng, hủy bỏ tất cả tăng chức. Lão thí chủ, không biết là vị đệ tử nào của lão tăng phạm đại tội trộm cắp vậy? Kẻ đó trộm bảo vật gì mà làm phiền tới ngươi và Ngô Miễn thí chủ phải tự mình tới đây hỏi tội chứ? Đừng hỏi nữa, cùng do ông già ta bị mù. Quý Bất Quy cười khổ nhìn Quảng Hiếu vẫn không có bất kỳ biến chuyển gì, nói: lúc trước có nghe nói vị đại hòa thượng Quảng Hiếu này là một cao tăng có đạo hạnh, vậy nên ông già ta mới đưa con trai mình tới làm đệ tử của người ta. Ban đầu muốn nhờ Phật Pháp tiêu trừ yêu tính trong người nó, không ngờ đứa nhỏ này về nhà lại nói với ông già ta Giang đã phát hiện trong thiền phòng của sư phụ Quảng Hiếu có đồ vật của nhà mình. Lão hòa thượng à, Quảng Hiếu ban ngày xuất gia làm tăng lữ, ban đêm lại đi trộm của nhà nọ hộ kia, làm vậy cũng coi như là đang kiếm thêm tiền nhang đèn cho Phật Đà nhà các ngươi sao? Phát hiện trong thiền phòng của Quảng Hiếu có đồ vật của quý phủ. Già Diệp Ma quay lại nhìn đệ tử của mình, trầm mặc một lát rồi hỏi hắn: Quảng Hiếu, ngươi từng không hỏi mà lấy, lén lút trộm đồ trong nhà thí chủ này sao? Quảng Hiếu cúi đầu vái lại trả lời: đệ tử vẫn luôn ở trong chùa Tâm Giác, ngoài việc hàng ngày dẫn chúng tăng ra ngoài hóa duyên ra thì đều ở trong chùa nghiên cứu và tu tập Phật pháp, chưa từng tự mình ra khỏi chùa, càng chưa từng tới nhà thí chủ này, không hỏi mà lấy. Chắc hẳn quy bất quy thí chủ đã hiểu lầm gì đó, mong đại sư minh xét. Có trộm cắp hay không, chúng ta tới thiền phòng của đại sư Quảng Hiếu xem là biết ngay ấy mà. Quy bất quy cười, sau đó ngoái đầu gọi với ra ngoài cổng: con trai ngốc, vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ tới thiền phòng của sư phụ ngươi. Ngươi nói cho chúng ta biết ngươi phát hiện đồ nhà mình ở đâu, rồi lấy nó ra đây. Ông già, cha đừng có hại ông đây chứ. Quảng Hiếu có phải đèn cạn dầu đâu. Đừng để ông đây tìm đồ cho các ngươi xong, hắn lại thịt luôn ông đây ấy. Lúc này, Bách Vô Cầu từ trong chỗ nấp ngoài chùa thò đầu ra. Vẫn còn đang mặc áo cà sa từ lúc xuất gia ở chùa Tâm Giác. Hắn rối rắm mà nhìn thoáng qua Quảng Hiếu, lại nói: ông già, hay là thôi nhá. Dù sao cha cũng có nhà to nghiệp lớn, để bụng làm gì mấy thứ còn con. Coi như bố thí cho đám hòa thượng ấy đê. Lâu sau, Quy Bất Quy và lão hòa thượng Già Diệt Ma phải thuyết phục mãi, cuối cùng Bách Vô Cầu mới đồng ý dẫn bọn họ tới thiền phòng của Quảng Hiếu. Trước mặt bao nhiêu người, lục lọi trong dương quần áo của Quảng Hiếu, lấy ra một tấm lụa dày đặc chữ viết. Tên thổ lộ ném tấm lụa cho cha ruột của mình, nói: chính nó, ông đây nhớ rõ, lần trước chúng ta lấy cái này ra từ trong nhà của Tử Phúc gì đó kia. Ông già, trên đó viết là phương thuốc trường sinh bất lão, đúng không ấy nhỉ? Hòa giả thi chủ đưa công tử tới chỗ Quảng Hiếu là để vu oan à? Quảng Hiếu thấy Bách Vô Cầu lấy ra một tấm lụa từ dương của mình, biểu cảm lại không chút ngạc nhiên. Hắn dừng một chút rồi nói với tọa sư của mình: sư phụ cũng biết từ khi Quảng Hiếu còn là phương sĩ thì đã có thân thể trường sinh bất lão rồi. Thiên hạ ai nấy đều cầu trường sinh, riêng đệ tử không cần. Cũng khó mà nói vậy được. Ngô Miễn cười lạnh nói: ai biết có phải ngươi định giao phương thuốc này cho trưởng bối trong Phật môn không? Để lúc đó, đệ tử nào của Phật môn cũng là người trường sinh bất lão, vậy không cần cầu Phật nữa, ai ai cũng là Phật Đà rồi đấy. Lâm Nhân Tóc Bạc vừa nói vừa khinh khỉnh cười, nhìn chăm chăm vào Già Diệp Ma đang sững sờ nhìn phương thuốc trường sinh bất lão trên tay Quý Bất Quý. Vị chủ trì chùa Bạch Mã được đệ tử nhắc nhở mới lấy lại tinh thần, nói với Ngô Miễn: mong thí chủ cẩn thận lời ăn tiếng nói. Cho dù người người trong thiên hạ đều có thể thành Phật, nhưng trên đời chỉ có duy nhất một Phật Đà là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Vẫn mong thí chủ ngàn vạn lần chớ nói bừa. Ngồi bên nghe lão hòa thượng giải thích thì cười thành tiếng, không trả lời. Lúc này, Quý Bất Quý bật cười kha kha, phe phẩy tấm lụa trước mặt Già Diệp Ma, nói: lão hòa thượng, người cũng cho rằng chúng ta dùng bảo vật này để vô oan cho đệ tử cưng của ngươi sao? Ông già ta không chấp nhận. Chuyện này dù có kiện đến tận hoàng đế cũng phải tìm người làm chủ cho chúng ta. Thứ trong tay Quy Bất Quy chính là phương thuốc giúp người ta trường sinh bất lão. Nếu hoàng đế mà biết có bảo bối này thì đã thèm đỏ mắt rồi. Ai còn quan tâm hòa thượng nào nữa? Chẳng qua ngoại trừ lão hòa thượng vẫn không hay biết gì ra, thì tất cả mọi người ở đây đều biết đó là một phương thuốc thất bại. Uống nó vào rồi, có được trường sinh hay không thì không biết, nhưng chắc chắn sẽ biến thành một kẻ điên. Quảng Hiếu cũng biết vấn đề của phương thuốc này, nhưng không tiện nói rõ cho lão hòa thượng biết. Tuy Giả Diệp Ma hiểu rõ đệ tử của mình sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng bây giờ ông ta cũng tận mắt nhìn thấy người ta lấy tang vật trộm cắp từ trong dương của Quảng Hiếu ra, muốn bênh vực đệ tử mấy câu lại không biết phải nói sao. Ngay lúc này, Đại Phương Sư Hòa Sơn vẫn luôn xem trò vui, lại đột nhiên lên tiếng: "Ta còn tưởng là gì, hóa ra là một món đồ chơi nho nhỏ này. Chắc Quy Bất Quy tiên sinh hiểu lầm rồi. Phương thuốc này là do ta đưa thiền sư Quảng Hiếu đây, để cảm ơn ngài ấy cho ta ở nhờ trong chùa. Quy tiên sinh về phủ tìm kỹ lại xem, chắc phương thuốc của các người lẫn đâu đó thôi đấy." Đại Phương Sư nói: "Là ngươi đưa cho thiền sư Quảng Hiếu hả?" Quy Bất Quy nghe Hòa Sơn nói vậy thì cau mày, trao đổi ánh mắt với Ngô Miễn, đã muốn hỏi phương thuốc này đều thuộc về họ, sao Hòa Sơn lại có được. Hòa Sơn chưa đợi ai hỏi đã tự lên tiếng: "Đây là phương thuốc lấy từ chỗ của Đại Phương Sư Tử Phúc. Ta đưa cho ai cũng đều là việc riêng của phái phương sĩ và Phật môn. Quy Bất Quy tiên sinh còn định quản cả việc này sao?" Không chỉ Ngô Miễn và Quy Bất Quy, ngay cả Quảng Hiếu cũng không rõ Hòa Sơn làm vậy là có ý gì. Gã đang già nên hận mình tận xương tủy mới đúng, sao đột nhiên lại ra mặt giúp đỡ? Rốt cuộc vị Đại Phương Sư này muốn làm gì? Quy Bất Quy thấy Hòa Sơn ra sức bênh vực Quảng Hiếu, cũng liền sửa miệng: "À vậy ông già ta về phủ nhìn xem, có thể là nhớ nhầm rồi. À, các người cũng biết đấy, ông già ta tính tích trữ không ít phương thuốc như vậy, chưa biết chừng là nhớ nhầm thật rồi ấy." Ông già nói xong quay sang khách sáo mấy câu với Quảng Hiếu và Già Diệp Ma, rồi kéo Ngô Miễn sắc mặt trầm như nước và thằng con trai ghẻ nhà mình rời khỏi chùa Tâm Giác. Hòa Sơn nhìn bọn họ không còn lời gì để nói thì cũng khẽ thở phào. Khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy ra khỏi chùa Tâm Giác thì thấy một đứa nhóc chừng 7-8 tuổi đang ngồi chờ trước cổng chùa. Thằng nhóc ấy bọn họ đi ra thì nhảy chân sáo tới, nói với Quy Bất Quy: "Là Bất Tử đoán đúng rồi, bên dưới chùa Tâm Giác đúng là đang giam giữ hai người." Quy Bất Quy nghe thấy thằng nhóc nói xong thì cười với Ngô Miễn hỏi: "Sao, ngươi thua chưa?" Khi bọn họ quay lại thành Thọ Xuân thì biết tin Quảng Hiếu đã làm trụ trì chùa Tâm Giác mấy năm rồi, sau đó là trụ trì Già Diệm Ma hạ pháp lệnh cấm túc Quảng Hiếu. Vị trụ trì mới của chùa Tâm Giác này vẫn luôn ở trong chùa, ngoài việc hàng ngày đi xung quanh hóa duyên cùng các hòa thượng khác ra thì gần như không rời khỏi chùa Tâm Giác. Quy Bất Quy nghe Bàng Hóa Ân nói chuyện này liền nghi ngờ Quảng Hiếu có mục đích khác. Tuy nhìn bề ngoài có vẻ như hắn bị Già Diệp Ma nhốt trong chùa, chuyện bên ngoài đều do đệ tử sĩ giới của hắn chống đỡ, nhưng Quy Bất Quy thật sự hiểu rất rõ vì sư đệ đồng môn ngày xưa của mình thành thật ở yên trong chùa, không đi ra ngoài gây sóng gió không phải là tác phong của Quảng Hiếu. Hơn nữa, Già Diệp Ma cấm túc đệ tử của mình trong phạm vi quận Cửu Giang, nhưng Quảng Hiếu sống chết cũng chỉ ở yên trong chùa Tâm Giác. Điều này nghĩ kỹ cũng không khỏi kỳ quái. Ông già lập tức đưa con trai nhận của mình tới làm hòa thượng trong chùa Tâm Giác, cũng chẳng mong Bách Vô Cầu sẽ phát hiện ra chuyện gì, chỉ cần tên thô lỗ này bám lấy Quảng Hiếu, tạo cơ hội cho nhóc nhậm tam thôi. Lúc này chùa Tâm Giác đã dần có tiếng tăm. Quảng Hiếu đề phòng những người tu đạo muốn định bợ Già Diệp Ma đến thăm hỏi ngôi chùa này, nên dù có cái gì cũng chắc chắn không dám để ở trong chùa. Theo suy đoán của Quy Bất Quy, chắc hẳn hắn sẽ giấu trong lòng đất bên dưới chùa để gia tăng khả năng quấy nhiễu Quảng Hiếu, không để hắn phát hiện ra hành động của nhóc nhậm tam. Quy Bất Quy cũng chỉ đành bất chấp nguy hiểm, nửa đêm sai Bách Vô Cầu tới thiền phòng của Quảng Hiếu để phân tán sự chú ý. Nhưng dù là vậy, thằng nhóc nhân sâm cũng không dám tới quá gần lòng đất nơi chính điện, chỉ dám đợi chờ tối mới đứng xa xa nhìn trộm xem ở đó có giấu cái gì không. Sau đó nhóc nhậm tam phát hiện ra một nơi trông giống như là tầng hầm trong lòng đất dưới chùa. Nhưng cũng chỉ dám tìm tòi tới đây thôi, lại đi sâu hơn vào trong thì Quảng Hiếu sẽ phát hiện ra nó ngay. Quy Bất Quy sợ Quảng Hiếu sẽ nghi ngờ, cũng đề phòng vị trí chùa tâm giác này sẽ liên lạc với sĩ giới ở bên ngoài kia, nên dứt khoát cho Bách Vô Cầu ở lại đó luôn. Hiện giờ nếu Quảng Hiếu còn muốn tiếp tục đóng giả làm trụ trì chùa tâm giác thì cũng không thể tùy tiện mà ra tay với tên thô lỗ kia. Hơn nữa ngày thường Quy Bất Quy cũng đến chùa tâm giác lượn lờ cả ngày, chỉ một chút gió thổi cỏ lay, ông già cũng sẽ phát hiện ra ngay. Kế hoạch ban đầu của Quy Bất Quy là chờ một đêm tối trời gió lớn, ông già sẽ tự tay châm một mồi lửa, rồi thời lúc dân chúng trong thành Thọ Xuân chạy tới cứu hỏa, sẽ bám chặt lấy Quảng Hiếu để nhóc Nhậm Tam đi thăm dò xem bên dưới chùa tâm giác đang giấu thứ gì. Chỉ là kế hoạch còn chưa kịp bắt đầu thì vị đại phương sư Hòa Sơn kia lại tự mình tới đây làm hỏng kế hoạch của Quy Bất Quy. Cuối cùng không còn cách nào, Quy Bất Quy mới nghĩ ra ý định diễn trò ăn vả, nhưng tốt nhất là phải có Ngô Miễn tham dự. Nếu không, Quảng Hiếu và Hòa Sơn đều không phải đồ ngu, chỉ thấy chỉ có một mình Quy Bất Quy ra gây sự, ai biết được nam nhân tóc bạc kia có đang âm thầm làm gì không chứ. Nhưng để thuyết phục được Ngô Miễn thì có chút khó khăn. Bình thường nam nhân tóc bạc này vốn đã không để mặt ông già, cũng may là lần này y có ý kiến khác với Quy Bất Quy về việc thứ gì đang được giấu trong căn hầm dưới ngôi chùa. Quy Bất Quy nghi ngờ trong đó đang giấu hai vị Vân Thiên lâu chủ đã biến mất lâu nay, còn Ngô Miễn thì không tin Quảng Hiếu sẽ đặt tất cả trứng gà trong cùng một cái giỏ. Bên dưới chùa cũng có thể đang cất giấu một món pháp khí lợi hại nào đó. Đặt tất cả trứng gà trong cùng một cái giỏ, ý chỉ sự mạo hiểm trong đầu tư hoặc mưu lược. Đặt tất cả căn cơ vào một chỗ, một khi xảy ra biến cố sẽ có thể dẫn đến trắng tay, giống như bỏ hết trứng gà vào trong một cái giỏ, giỏ mà rơi, trứng sẽ vỡ hết. Cuối cùng, Quy Bất Quy cược với Ngô Miễn xem rốt cuộc là thứ gì ở dưới lòng đất. Nếu dưới đó giấu pháp khí nào đó như lời Ngô Miễn nói thì ông già phải đồng ý với nam nhân tóc bạc một việc. Còn nếu ngược lại thì sau này Ngô Miễn không được làm việc gì khác, phải tập trung tìm kiếm phương pháp phá giải phong ấn trên người Quy Bất Quy. Lúc này khi vừa bước vào chùa, Quy Bất Quy đã lặng lặng sử dụng thuật pháp có thể che chắn tâm trí của người khác. Thuật pháp này chỉ có tác dụng với tu sĩ bình thường, không có nhiều tác dụng với những đại tu sĩ như Quảng Hiếu hay Hòa Sơn. Nhưng dù vậy, nó vẫn có thể che kín hơi thở của nhóc Nhậm Tam dưới lòng đất. Thuật pháp bình thường này sẽ không tránh được tai mắt của những người ở đây. Nhưng có Quy Bất Quy và Ngô Miễn liên tục quấy nhiễu, Quảng Hiếu rất khó để phát hiện nhóc Nhậm Tam đã im hơi lặng tiếng mà chui xuống nền đất. Sau khi phát hiện dưới đất có dấu vết của hai người, nhóc Nhậm Tam lập tức chui ra ngoài ngay. Nếu như hai vị lâu chủ đang ở dưới lòng đất thì với chút thuật pháp hiện tại của nhóc Nhậm Tam, cho dù có 100 đứa nó cũng không đánh nổi vị lâu chủ đeo mặt nạ kia. Ngồi bên thấy Quy Bất Quy tươi cười hí hửng thì hừ lạnh, không mặn không nhạt nói: "Thua, chưa chắc. Nhậm Tam cũng không thấy rõ hai người đang ở dưới lòng đất là ai. Người đoán là hai cơ lao, nhưng là người khác cũng không biết chừng." "À, khoan đã, ông già, cha nói là lúc nãy đã để Nhậm Lão Tam xuống dưới tìm kiếm hả?" Quy Bất Quy sợ Bách Vô Cầu mồm mép tép nhảy lại nói hớ nên không nói cho hắn biết, nên bây giờ tên thổ lộ mới biết là đã xảy ra chuyện gì. Hắn trợn mắt lên lườm nhóc Nhậm Tam đang nhảy nhót tung tăng, rồi tức giận nói với Quy Bất Quy: "Ông già, nếu dây chùa có giấu hai tên lâu chủ kia thật, cha không sợ Nhậm Lão Tam xảy ra chuyện hả? Không phải à, ông đây dọa cha đâu nha. Nếu Nhậm Lão Tam phát hiện ra hai người kia thì họ nhất định cũng sẽ phát hiện ra nó. Ông già không sợ Nhậm Lão Tam một đi không trở lại à? Quy Bất Quy cười nói, con trai ngốc à, có mấy người chúng ta, thêm cả Hòa Sơn và Già Diệp Ma đang ở trên đỉnh đầu, trong hai lâu chủ lại chỉ có một người có thể đánh. Nếu người là gã thì lúc đó phải làm sao? Chỉ cần mấy người bên trên không có ý định lôi bọn họ lên thì bọn họ cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy, chờ lúc mọi người đi rồi mới nghĩ cách nghe rời đi thôi. Hơn nữa có thể là bọn họ muốn đi cũng không đi được ấy. Ông già, chả cứ thế nhìn bọn họ đi sao? Bách Vô Cầu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, nói với Quy Bất Quy, hay là chúng ta quay lại đốt ngôi chùa kia theo kế hoạch ban đầu của cha nhá. Quy Bất Quy nhìn con trai nhặt nhà mình, cười như không cười, nói, vậy hai lâu chủ kia lại phải cảm ơn ngươi, có thể nhân lúc hỗn loạn mà trốn mất đấy. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã hiểu ý ông già. Nam nhân tóc bạc quay đầu lại nhìn chùa Tâm Giác, nói, hai người dưới lòng đất là bị Quảng Hiếu nhốt trong đó. Lời còn chưa dứt, Ngô Miễn đã quay đầu lại nhìn ông già, dừng chút rồi nói tiếp, ông già, ông đã biết trước rồi đúng không? Quy Bất Quy cười nói, ông già ta chỉ đoán mò thôi. Quan hệ của ba người họ giống như chúng ta với Quảng Nhân, Hòa Sơn vậy ấy. Ai có thể nói rõ quan hệ của chúng ta với phái Phương Sĩ ra sao chứ? Chỉ một câu thôi, kiếp trước chúng ta thiếu nợ thầy cho bọn họ, kiếp này phải trả. Lúc ông già nói ra câu này, bên cạnh căn nhà tranh trên núi Vọng Thiên, có một nam nhân tóc bạc mặc trang phục Phương Sĩ đang đứng, thì đột nhiên hắt hơi một cái. Người này chính là Quảng Nhân, đại phương sư tiền nhiệm của phái Phương Sĩ. Quảng Nhân hắt hơi xong thì đột nhiên nở nụ cười, liếc nhìn hai con khỉ sắt đang hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của ông ta, rồi tự nhủ, bao nhiêu năm rồi không hắt hơi, không biết ai đang nhắc ta đây, Quy Bất Quy hay Quảng Hiếu nhỉ? Sau một trận ồn ào, Hòa Sơn bị Già Diệp Ma giữ lại trong chùa Tâm Giác. Là hòa thượng không ngủ được, kéo thẳng vị đại phương sư này tới Phật đường, lệnh cho tiểu hòa thượng đem hết kinh Phật mà ông ta vẫn luôn mang bên người tới, rồi giảng giải từng chút một cho Hòa Sơn nghe. Có vẻ như lão hòa thượng quyết tâm, nếu tới Hừng Đông mà vẫn chưa cạo được đầu cho Hòa Sơn thì sẽ không bỏ cuộc. Ngay lúc này, đệ tử sĩ giới đang phân du bốn phương của Quảng Hiếu cũng đột nhiên quay về chùa, được sư phụ dẫn tới Phật đường gặp đại sư Già Diệp Ma và cũng gặp lại Hòa Sơn tại đó. Lúc trước hai người đều là những người có tiếng tăm trong phái Phương Sĩ, mà bây giờ một người đã trở thành đại phương sư, một người lại thay đổi địa vị trở thành một tiểu hòa thượng. Sĩ giới nghĩ lại đủ thứ chuyện cũ lúc còn ở trong phái Phương Sĩ, trong lòng vô cùng khó chịu. Hòa Sơn cũng không ngờ mình sẽ gặp lại sĩ giới đã xuống tóc ở đây. Đại phương sư lập tức khách sáo mấy câu, sau đó tìm lý do xin kiếu với lão hòa thượng, nói trời sắp sáng rồi, không thể làm chậm trễ giờ học sáng của các đệ tử Phật môn nên muốn về phòng nghỉ ngơi, chờ khi hết giờ học sẽ lại tìm đại sư Già Diệp Ma nghe Phật pháp. Lão hòa thượng thấy Hòa Sơn đi rồi, bèn gọi Quảng Hiếu tới bên cạnh, nhìn hắn ta hồi lâu rồi nói, Quảng Hiếu, người vẫn không buông xuống được sao? Chương 234, cảnh trong mơ. Quảng Hiếu nghe lão hòa thượng nói vậy thì trầm mặc không nói gì. Già Diệp Ma thở dài, nói tiếp với đệ tử của mình, người là người trường sinh bất lão, chưa buông được thì còn khổ mãi. Hôm nay ta không giảng kinh cho người nữa, chỉ nói chuyện đạo lý thôi. Lão hòa thượng vừa nói vừa nhấc ấm trà đầy ở bên cạnh lên. Quảng Hiếu thấy vậy vừa cầm chén trà lên, đưa lên bằng cả hai tay, nhìn sư phụ mình tự tay rót trà thì cung kính nói, Quảng Hiếu không dám nhận. Lục Quảng Hiếu nói, chén trà trên tay đã rót đến tràn đầy, nhưng lão hòa thượng lại như không nhìn thấy mà tiếp tục rót trà vào chén trong tay Quảng Hiếu. Khác với lần Ngô Miễn gặp Từ Phúc ngày trước, nước trà trong chén trên tay Quảng Hiếu lập tức tràn ra. Nhưng Giả Diệp Ma vẫn không hề có ý dừng lại, còn Quảng Hiếu vẫn bưng chén trà không nhúc nhích, mặc cho nước trà nóng chảy xuôi theo ngón tay mình rơi xuống dưới đất. Mà từ khi lão hòa thượng dọn hết ấm trà nóng đầy, Quảng Hiếu mới cười khẽ, uống một hơi cạn sạch chén trà trong tay. Giả Diệp Ma chờ đệ tử uống xong mới chỉ vào vũng nước dưới đất nói: chỉ vì một chén trà mà lãng phí cả một ấm trà. Quảng Hiếu, người muốn vì cố chấp của mình mà từ bỏ toàn bộ thiên hạ sao? Lúc này Quảng Hiếu cũng khẽ thở dài, dường như có lời muốn nói, được câu chữ tới bên miệng rồi lại lắc đầu, ngậm miệng lại, tiếp tục cúi đầu im lặng không nói gì. Lão hòa thượng thấy Quảng Hiếu không buồn giả vờ nữa thì lắc đầu nói tiếp: nếu đã vậy thì Quảng Hiếu à, từ hôm nay trở đi lão tăng sẽ ở lại chùa Tâm Giác cùng ngươi. Ta đã mời đại sư Nhiếp Ma Đằng tiếp nhận vị trí trụ trì chùa Bạch Mã rồi, ngày nào ngươi còn chưa buông xuống được khúc mắc thì ngày đó ta còn ở lại chùa Tâm Giác. Nếu trước khi ta viên tịch mà ngươi vẫn chưa buông được khúc mắc thì ta sẽ thu lại thân phận đệ tử Phật môn của ngươi. Quảng Hiếu, đến lúc đó ngươi sẽ hết duyên với Phật. Ngươi muốn nhiễu loạn thiên hạ cũng được, ngươi muốn làm hoàng đế cũng được, không ai ngăn cản ngươi nữa, muốn làm gì cũng được ấy. Nhưng lời này đã đánh động tới Quảng Hiếu. Mấy năm nay Phật môn có thể hưng thịnh được như vậy gần như đều nhờ công lao của Quảng Hiếu. Hàn vốn biểu đồ muốn dùng thế lực của Phật môn thay thế phương sĩ đã lưu truyền suốt ngàn năm, mà khi kế hoạch đã thành công hơn nửa, không ngờ lão hòa thượng này chỉ nói mấy câu đã muốn tước tăng vị của mình. Nếu vậy thì công xưng bao nhiêu năm qua đều thành uổng phí. Bây giờ Phật môn đang hưng thịnh, muốn tìm một tôn giáo khác thay thế được cả Phật môn và phương sĩ gần như là chuyện không thể. Quảng Hiếu cân nhắc thiệt hơn một hồi, liền quỳ xuống trước mặt lão hòa thượng nói: Quảng Hiếu đã cố chấp suốt mấy trăm năm, dù có Phật pháp phù hộ cũng không thể thay đổi ngay trong một sớm một chiều được. Xin sư phụ cho đệ tử thêm mấy năm, Phật đà phổ độ muôn đời, Quảng Hiếu cũng là người thế gian, dùng thời gian tinh tu nhất định sẽ buông tha khúc mắc, không dám mong thành Phật, chỉ mong có thể đổ hoa người trong thiên hạ như sư phụ đã là rất tốt rồi. Được, vậy lão tăng sẽ sông lâu thêm một chút, chờ Quảng Hiếu buông xuống khúc mắc trong lòng. Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng lão hòa thượng cũng thấy được tia hy vọng. Nếu như lúc này Quảng Hiếu nói mình đã buông được khúc mắc, Giả Diệp Ma chắc chắn sẽ nhận định rằng hắn không nói thật. Bây giờ Quảng Hiếu nói rõ ràng mình cần chút thời gian dần để dần buông xuống, lão hòa thượng cho rằng đệ tử mình đã quyết tâm. Dù sao thì Giả Diệp Ma và Quảng Hiếu cũng có tình nghĩa thầy trò nhiều năm, lão hòa thượng cũng kỳ vọng rất nhiều với đệ tử mình. Vì Quảng Hiếu có thể chất trường sinh bất lão, nên Giả Diệp Ma còn nghĩ tương lai một ngày nào đó đệ tử này có thể đưa Phật môn phát dương quang đại. Bây giờ trời đã hừng sáng, lão hòa thượng cũng đã mệt mỏi rồi. Giả Diệp Ma đang ngoài 80 tuổi, lại bôn ba đường dài mà quay về thành Thọ Xuân, còn thường suốt đêm không ngủ, lúc này đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Quảng Hiếu thấy vậy lập tức lấy cớ phải đi giảng bài sớm cho các đệ tử, mà mời lão hòa thượng về căn phòng ngày xưa của ông ta để nghỉ ngơi. Hầu hạ sư phụ nghỉ ngơi xong, Quảng Hiếu lặng lặng không một tiếng động rời khỏi nơi này. Lão hòa thượng nằm trên giường chẳng bao lâu đã ngủ say. Không biết đã qua bao lâu, ông ta đột nhiên nghe thấy có người nói với mình: đại sư hãy tỉnh lại, nghe nói đại sư muốn gặp phương sĩ Quảng Nhân, nhân tiện đến bái phòng, đại sư mau dậy đi. Lão hòa thượng đang ngủ thì giật mình, sau đó đột nhiên mở bừng mắt ra, thấy ngay một nam nhân tóc bạc khoảng 30 tuổi đang đứng trước mặt mình. Nam nhân tóc bạc thấy lão hòa thượng tỉnh lại rồi thì nở nụ cười nói: phương sĩ Quảng Nhân, tôi làm phiền đại sư, mong đại sư thứ lỗi. Người chính là đại phương sư Quảng Nhân à? Lão hòa thượng nghe thấy nam nhân tóc bạc xưng tên thì trở mình bật dậy khỏi giường, sau đó nắm lấy tay Quảng Nhân nói: Lão ta nghe danh đại phương sư đã lâu, trước kia còn cố tình tới phái phương sĩ xin gặp, tiếc là khi ấy không có duyên. Đại sư, Quảng Nhân chỉ là một phương sĩ bình thường, bây giờ phái phương sĩ chỉ có đại phương sư Hỏa Sơn thôi. Ngoài người đó ra, không một ai khác được tôn xưng là đại phương sư nữa. Mong đại sư đừng gọi bừa. Trước khi vào chuyện chính, Quảng Nhân phải sửa lỗi sai xưng hô của lão hòa thượng, sau đó mới mỉm cười nói tiếp. Phương sĩ Quảng Nhân vốn nên đi cửa chính cửa chùa tới thăm đại sư, nhưng Quảng Nhân đang có chút công việc, không thể tự thân mình tới đây, chỉ có thể dùng chút trò vật để được gặp đại sư, mong đại sư thứ lỗi. Lúc Quảng Nhân nói chuyện, lão hòa thượng cũng phát hiện không gian quanh mình đã thay đổi. Người vốn đang ở sương phòng, không biết từ lúc nào đang ở trong một gian nhà tranh. Cảnh tượng xung quanh có chút quen mắt. Chẳng phải là ngôi nhà tranh mà Ngô Miễn và Quy Bất Quy dựng lên trên núi Vọng Thiên sao? Lúc trước ông ta còn ở bên ngoài nhà tranh ăn vạ mấy ngày, muốn nhận Ngô Miễn và Quy Bất Quy làm đệ tử, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Lão hòa thượng kinh ngạc chốc lát, rồi hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Bản thân ông ta chỉ đang ngủ mơ, vì đại phương sư tiền nhiệm này đã đi vào giấc mơ của ông ta, còn biến cảnh trong mơ thành nhà tranh trên núi Vọng Thiên. Quảng Nhân thí chủ đúng là thuật pháp cao cường, thế mà lại có thể đi vào giấc mơ của lão tăng. Lão hòa thượng cười ha hả nói tiếp. Lúc nãy lão tăng còn nhớ tới thí chủ với đại phương sư Hòa Sơn. Đại phương sư Hòa Sơn nói thí chủ đi xa có việc, không ngờ thuật pháp của thí chủ lại huyền diệu như vậy. Nếu không phải lão tăng đang ở trong đó thì chính mình cũng không tin được. Lão hòa thượng nói tới đây thì nói sang chuyện khác, kể cho Quảng Nhân nghe chuyện năm đó mình tới phái phương sĩ ra sao, bị tiểu phương sĩ đánh đuổi như thế nào. Nếu không thì biết đâu lúc đó Quảng Nhân đã rời khỏi phái phương sĩ đi làm hòa thượng với ông ta rồi. Sau đó lão hòa thượng lại tới Đông Hải để đi tìm về đại phương sư Tử Phúc kia. Giả Diệp Ma chắc chắn rằng chỉ cần ông ta tìm thấy người có thuật pháp đứng đầu thiên hạ trong truyền thuyết kia, thì ông ta có thể dùng Phật pháp cảm hóa Tử Phúc, sau đó nhận luôn làm đệ tử Phật môn. Quảng Nhân mỉm cười, yên lặng nghe lão hòa thượng kể chuyện mà không hề chen lời. Chờ tới khi Giả Diệp Ma nói xong, vị đại phương sư tiền nhiệm này mới cười khẽ một tiếng, nói: Phật pháp của đại sư vô cùng tinh diệu, có thể phổ độ người có duyên với Phật trong thiên hạ. Nhưng e rằng đại sư đã phải phí tâm với Quảng Hiếu rồi. Hắn ta chỉ mượn Phật môn làm chỗ dừng chân tạm thời thôi. Quảng Hiếu đã có thể phản bội phái phương sĩ thì sớm muộn gì cũng sẽ phản bội Phật môn. Vẫn mong đại sư biết mà chuẩn bị trước. Vừa rồi lão tăng còn nói Quảng Hiếu không buông bỏ được khúc mắc, giờ xem ra người không buông bỏ được là Quảng Nhân thí chủ mới đúng. Lão hòa thượng lắc đầu nói tiếp: Phật độ tất cả người có duyên, thí chủ, nếu đại sư cho rằng mình không sai, Quảng Hiếu là người còn độ hóa được, vậy tại sao không dẫn hắn về chùa Bạch Mã ở thành Lạc Dương chứ? Cho dù không cho hắn làm trụ trì thì làm đại hòa thượng giám tự cũng đâu có vấn đề gì. Quảng Nhân hiếm khi ngắt lời người khác, không để lão hòa thượng nói xong đã chen ngang: Nếu không phải lo lắng Quảng Hiếu còn trăn trở chuyện cũ thì tại sao đại sư lại cho hắn an phận ở chỗ này? Quảng Nhân nói tới đây thì dừng lại, liếc nhìn hai con khỉ sắt vừa đi tới đi lui nhưng không có chuyện gì bên cạnh, rồi nói tiếp với lão hòa thượng Giả Diệp Ma: Đại sư, chuyện về Quảng Hiếu vẫn mong ngài sớm có tính toán đi thôi. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, chỉ e tới lúc đó trong thiên hạ này không còn ai có thể hàng phục hắn ta được nữa đâu. Chương 235 Tỉnh mộng tự nhủ với lòng. Giả Diệp Ma trầm mặc hồi lâu. Ông ta đã biết từ lâu rằng Quảng Hiếu là con dao hai lưỡi. khéo dùng thì Phật môn sẽ nhờ con người này mà được tiếng lành đồn xa. Đừng nghĩ bây giờ Đông Thổ đang thịnh hành Phật Pháp, đó là vì Hoàng đế Lưu Trang hiện giờ sùng bái Phật Pháp, các quan lại ba tánh hùa theo mà thôi. Một ngày nào đó Lưu Trang băng hà, cục diện sẽ biến đổi thế nào vẫn còn là một ẩn số. Còn nếu mà dùng không khéo thì thiên hạ có lẽ sẽ bị Quảng Hiếu chọc phá đến long trời đất lở, không yên một ngày. Quảng Nhân thấy Giả Diệp Ma không nói gì thì mỉm cười lại nói tiếp. Quảng Hiếu vốn là phương sĩ, tọa sư của hắn cũng là sư tôn của ta, đại phương sư Tử Phúc. Người mà năm đó đến cả đại phương sư Tử Phúc cũng phải từ bỏ. Đại sư vẫn là đừng nên tự tìm phiền não. Lúc đầu La Hòa Thượng vẫn luôn im lặng, đừng nghe Quảng Nhân nói mấy câu phía sau, ông ta lại cười cổ quái, nói với đại phương sư tiền nhiệm rằng: Quảng Nhân tiên sinh à, Nga Phật từ bi phổ độ người trong thiên hạ, đại phương sư Tử Phúc dù cho xưa nay được xem như thiên hạ đệ nhất, nhưng lại cùng không phải là Phật. Chuyện mà đại phương sư Tử Phúc không làm được, chưa chắc Phật Pháp của Phật Đà cũng không làm được. Quảng Nhân tiên sinh là người tài ba trong phái phương sĩ, nhưng rốt cuộc cũng chưa từng tiếp xúc với Phật Pháp. Nào nào nào, ở chỗ ta... La Hòa Thượng vừa nói vừa quay đầu tìm kinh Phật mà ông ta vẫn luôn mang bên mình, nhưng lúc này mới nhớ ra là mình đang nằm mơ, chỉ có thể khẽ thở dài, sau đó nói với Quảng Nhân: Nếu Quảng Nhân tiên sinh có thời gian thì nhớ tới chùa Tâm Giác tìm lão tăng tâm sự Phật Pháp nhé. Có lẽ sau khi có thêm kiến thức Phật Pháp rồi, biết đâu Quảng Nhân tiên sinh sẽ ở lại cùng lão tăng đây nghiên cứu sâu hơn về Phật Pháp. Quảng Nhân thấy La Hòa Thượng ra sức lôi kéo mình vào Phật môn thì cười khổ nói: Nếu có ngày đó thật thì Quảng Nhân nhất định sẽ tự mình tìm tới đại sư. Thời gian không còn sớm nữa, đã làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của đại sư rồi, thật là tội lỗi. Quảng Nhân nói đến đó, La Hòa Thượng đột nhiên cảm thấy có một lực hút đang kéo ông ta ra khỏi nhà tranh. Ngay khi thân thể Giả Diệp Ma vừa rời khỏi nhà tranh, ông ta bỗng mở mắt ra, thấy mình vẫn nằm trong thiền phòng như trước. Chuyện vừa xảy ra vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. La Hòa Thượng nhớ tới việc chưa thể giao kinh Phật bên người cho Quảng Nhân thì vô cùng đáng tiếc. Mặc dù La Hòa Thượng đã tỉnh dậy rồi, nhưng cảnh trong mơ vẫn còn chưa kết thúc. Ngay khi Giả Diệp Ma bị hút ra khỏi nhà tranh, Quảng Nhân cũng bước theo ra ngoài. Ngay khi vị đại phương sư tiền nhiệm này vừa bước ra, cảnh tượng xung quanh ông ta đột nhiên thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Ngôi nhà tranh trên núi Vọng Thiên đột nhiên biến thành đạo tràng trong phái phương sĩ. Hiện tại còn có hơn 100 phương sĩ đang ngồi nghe đại phương sư Hòa Sơn giảng giải kinh pháp. Hòa Sơn thấy sư tôn của mình đi tới thì vội đứng dậy, khom người nói với Quảng Nhân: Đã làm phiền sư tôn phải bôn ba một chuyến, có điều không biết hòa thượng kia có nghe sư tôn khuyên bảo hay không. Cũng thật làm khó đại phương sư, dù trong mơ cũng phải lo dạy bảo môn hạ đệ tử. Quảng Nhân khẽ mỉm cười với đệ tử mình, lương điền các phương sĩ còn đang ngồi đờ đẫn xung quanh nói: Làm hết sức thôi, việc nên làm thì đều làm cả rồi, cho dù ý trời không thể nghịch cũng không thẹn với lòng. Hòa Sơn nghe Quảng Nhân nói vậy thì sắc mặt trở nên ảm đạm. Quảng Nhân thấy đệ tử của mình như vậy thì cười nói với gã: Lần trước ngươi dùng chiêm tổ xong thì còn chưa nói ngươi đã thấy cái gì đâu. Một người là đại phương sư, ta chỉ là một tiểu phương sĩ, không thể nhiều lời. Nhưng dạo gần đây tình hiếu kỳ của ta ngày càng lớn, không biết đại phương sư có thể cho ta biết là chuyện gì không. Hòa Sơn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, quỳ xuống trước mặt Quảng Nhân nói: Xin sư tôn thứ lỗi, lần này nếu phái phương sĩ gặp tai họa ngập đầu thì đó đều là trách nhiệm của người làm đại phương sư là Hòa Sơn, đệ tử không dám làm liên lụy đến sư tôn. Bây giờ ngươi là đại phương sư, đại phương sư quỳ xuống như vậy thật khiến ta rất khó xử. Quảng Nhân vừa nói, vừa quỳ xuống trước Hòa Sơn, sau đó nói tiếp với Đại Phương Sư, đang lộ vẻ hoảng sợ rằng, nếu vậy thì ta sẽ không hỏi người đã thấy gì nữa. Đại Phương Sư chỉ cần trả lời ta, tai họa lần này có thể giải quyết được hay không là được rồi. Chuyện này nói ra vẫn được chứ? Hòa Sơn thấy Quảng Nhân quỳ với mình thì đã sợ trắng mặt, vội vàng dìu sư tôn của mình đứng dậy. Có điều gã vẫn im lặng một lúc lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi nói với Quảng Nhân, không thể. Ta hiểu rồi. Quảng Nhân vỗ vai Hòa Sơn nhẹ nhàng nói, xem ra chuyện này không chỉ đơn giản là do một mình Quảng Hiếu làm mưa làm gió. Nếu đã vậy thì lại càng không sao cả. Đại Phương Sư mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Quảng Nhân vừa dứt lời thì cổng lớn của đạo tràng sau lưng Hòa Sơn đột nhiên mở ra, một lực hút mạnh mẽ nháy mắt đã kéo Đại Phương Sư ra ngoài. Hòa Sơn vừa bị kéo ra thì các phương sĩ đang quỳ trong đạo tràng cũng đồng thời biến mất. Cả đạo tràng rộng lớn bây giờ chỉ còn lại một mình Quảng Nhân đứng lẻ loi. Quảng Nhân liếc nhìn nơi Hòa Sơn vừa ngồi, khe thở dài rồi tự nhủ, không thể giải quyết sao? Ta đã bỏ lỡ một lần, mong là ngươi đừng sai thêm lần nữa. Hòa Sơn mở mắt bừng tỉnh, nhìn quanh sương phòng mà ngây người, giống như vẫn chưa từng khỏi cơn mơ. Mãi một lúc lâu sau, gã nghe thấy tiếng các hòa thượng đi lại bên ngoài thì mới lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm, có thể giải quyết hay không lại như thế nào? Kết cục không phải vẫn như nhau sao? Quảng Nhân đứng trong đạo tràng hồi lâu, lúc này mới cởi bỏ thuật pháp của mình. Khu đạo tràng trong nháy mắt biến trở lại thành ngôi nhà tranh trên núi Vọng Thiên. Đại Phương Sư tiền niệm quay đầu nên thoáng qua gian nhà tranh, miệng lẩm bẩm, có thể ẩn cư ở nơi này cũng không tệ. Người vẫn chưa tỉnh mộng à? Hai câu nói không biết xấu hổ này mới là lời thật lòng của ngươi. Đại Phương Sư tiền niệm còn chưa lẩm bẩm xong đã thấy nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy từ sườn núi đi lên. Người vừa nói chuyện chính là nam nhân tóc bạc trời sinh cay nghiệt kia. Quảng Nhân thấy bọn họ thì cười khổ nói, ta còn cho rằng ở đây thì sẽ không gặp người quen cơ đấy. Vốn đã định đi, không ngờ cuối cùng vẫn gặp phải các ngươi. Các ngươi không ở trong thành Thọ Xuân bái Phật mà về sớm như vậy là có chuyện gì sao? Sợ có người nhân lúc chúng ta vắng nhà mò tới trộm cắp chứ sao? Lúc này Quy Bất Quy cười nói với con trai, Nhật đang thay Ngô Miễn trừng mắt nhìn Quảng Nhân rằng, con trai ngốc à, mau đi kiểm tra xem trong nhà có thiếu gì không. Ban đầu bọn họ định nhân lúc Hòa Sơn và Già Diệp Ma đều đang ở trong chùa Tâm Giác để làm chút chuyện, sau đó thừa lúc hỗn loạn mà lôi hai người bị Quảng Hiếu giấu dưới chùa lên. So với thầy cho Quảng Nhân Hòa Sơn thì Quảng Hiếu mới là kẻ địch thật sự. Ẩn oán suốt bao nhiêu năm còn chưa chấm dứt, cho dù hắn có mục đích gì thì Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều sẽ không để hắn được như ý. Bọn họ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thấy để hai con khỉ sắt đi quấy rối thì tốt hơn. Cho dù sau này Hòa Sơn và Giả Diệp Ma có tìm tới tính sổ thì bọn họ cũng có thể úp bộ phân ấy lên đầu đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Hai chúng nó rành rành là pháp khí do đệ tử của đại thuật sĩ chế tạo ra, nào có liên quan gì tới Ngô Miễn và Quy Bất Quy chứ? Nhưng đúng lúc đó Quy Bất Quy đột nhiên phát hiện mình mất liên lạc với hai con khỉ sắt. Dù sử dụng cách điều khiển mà Bách Lê Hy đã dạy cho ngày trước thì cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của Sa Di và Tỷ Khiu. Mới đầu ông già còn cho rằng Bách Lê Hy đã tìm đến hoặc đã lấy hai con khỉ sắt đi, nhưng rồi lại nghĩ bao nhiêu năm qua bọn họ có đắc tội gì với vị đệ nhất luyện khí sư kia đâu. Là ta không thể mang hai con khỉ sắt đi mà không nói gì với bọn họ chứ. Nếu không phải do Bách Ly Hy, vậy là do có một người tinh thông thuật pháp hoặc pháp khí tới nhà tranh của bọn họ. Người đầu tiên mà ông giả nghĩ tới là đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, đã lâu không xuất hiện. Nhưng nếu là lão thuật sĩ kia tới thì chắc hẳn lão ta sẽ xông vào thành Thọ Xuân để tìm nhóc Nhậm Tam cưng nợ ngay. Nếu đã không phải Bách Ly Hy, cũng không phải Tịch Ưng Chân, lại có bản lĩnh cao như vậy mà còn chưa ra biển câu cá, tinh đi tinh lại cùng chỉ còn có một người. Sau khi xua Bách Vô Cầu đi chỗ khác, Quy Bất Quy cười nói với Quảng Nhân, nhìn cánh cửa đang mở rộng sau lưng ông ta, nói: xem ra Đại Phước Sư Quảng Nhân rất coi trọng tòa phủ này của ông già ta nhỉ. Nếu người thích như vậy thì ông già ta cũng không phải là không thể tặng đi. Thế này nhé, nghe nói Tử Phúc sẽ mang tới cho người thứ gì đó, ngươi cho ông già ta xem 3 ngày, ta nhường hẳn tòa phủ này cho Đại Phương Sư luôn nhé. Sao nào, làm vậy rõ ràng là hời cho Quảng Nhân ngươi quá còn gì. Hết chương 235.